Đỉnh cấp tông sư, chương 435, còn cách khác nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mộ Cẩn thực sự tuyệt vọng rồi. Ông cụ Diệp muốn nói gì đó nhưng lại lưỡng lự. Ông ơi, ông có cách gì sao? Tống Cẩm Phồn là người đầu tiên phát hiện ra tâm trạng dao động của ông cụ Diệp. Cô không kìm được mà gặng hỏi, trong giọng nói tràn đầy kỳ vọng. Ông nội, ông có cách. Diệp Mộ Cẩn cũng trở nên kích động, giống như trong cơn thập tử nhất sinh nắm được cọng cỏ cứu mạng. 60 năm trước, ông nội đã từng cứu được một người. Người này tên là Lữ Chân Tuân. Năm đó ông nội còn chưa đầy 30 tuổi, mà Lữ Chân Tuân đã hơn 70. Nếu người này vẫn còn sống thì có lẽ cũng đã hơn 130 tuổi rồi. Rốt cuộc là còn sống hay đã chết, ông nội cũng không nắm chắc. Nhưng thân phận của người này lại chính là đại trưởng Lữ Ô của Huyền Thanh Tông. Ông cụ Diệp ném ra một tin tức quan trọng. Diệp Mộ Cẩn choáng váng. Đại trưởng Lữ Ô của Huyền Thanh Tông, một trong những thế lực đứng đầu Huyền Linh Sơn, lại nợ ơn cứu mạng của ông nội. Thực ra ông nội cũng đã rất nhiều lần muốn sử dụng phần ân tình này, nhưng tiếc thay, đều không liên lạc được với Lữ Chân Tuân đó. Cho dù là liên hệ được, phần lớn đối phương cũng không thừa nhận. Nhưng hôm nay, ông cụ Diệp cười khổ nói, lần trước khi Tô Minh bị bức ép tới nhà họ Thẩm tại Ma Thành, ông đã muốn dùng tới ơn tình này rồi. Nhưng cho dù lúc đó có dò hỏi từ thiếu tông chủ của Phiêu Diếu Tông cũng không liên lạc được với Lữ Chân Tuân. Theo như ông cụ Diệp nhận định, phần nhiều mối tình nghĩa này là tự bản thân ông cho là đúng mà thôi. Thân phận địa vị của đối phương cao, rất cao. Cho dù không thừa nhận thì đã thế nào, nhưng vào lúc này cũng chỉ có thể nói ra. Nếu không thì sao? Còn cách khác nữa sao? Đã bước đến bước đường tồn vong rồi, cách chương.